Thương khung thế giới, hồi 25, công pháp lục cấp. Lãng Tâm Kiếm Hào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự hồ là không thể nào hiểu được làm sao Linh Uy Tử Mạch lại có thể phát hiện ra những tin tức này, mình làm sao lại không hề có một chút phát giác nào. Khi bốn người bọn họ đã tiến vào một mảnh rừng cây, thời điểm thân hình sắp biến mất, Quỷ Tiêu kia rốt cuộc không nhịn được nói: được rồi, ta nhận thua, ta và các ngươi nên thẳng thắn với nhau là tốt nhất. Nghe được lời này của hắn, Tôn Ngộ Không bước chân rốt cuộc đã dừng lại, lúc này mới quay đầu nhìn về Quỷ Tiêu nói, vừa đi vừa nói, thời gian của chúng ta không có nhiều. Quỷ Tiêu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mặc dù có chút bực tức không nhịn nổi, nhưng hắn hiện tại quả thực không có lựa chọn nào tốt hơn. Ngồi ở trên vai hán tử cơ bắp kia, Quỷ Tiêu lập tức đi theo đám người Tôn Ngộ Không. Sau khi đuổi kịp bốn người, Quỷ Tiêu đối với bốn người này lại dùng đầu ngón tay búng ra, sau đó năm người đồng thời tiến vào trạng thái ẩn thân tuyệt đối. Chỉ có điều, ở giữa lẫn nhau vẫn có thể nhìn thấy đối phương. Không thể không thừa nhận, chiêu ẩn thân này của Quỷ Tiêu quả thực rất cao thâm. Ta kỳ thực cũng là người ở tầng thứ 5, ta xếp hạng thứ 7. Ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu, ta bỏ ra thời gian nửa ngày tìm được một chỗ nguyên lực cực kỳ nồng nặc, rồi ở nơi đấy xây cung điện. Sau đó, ta cùng đồng bạn đều đi tới cung điện của ta, nhưng mà rất nhanh liền có 9 người bị vây ở trong cung điện. Vốn là 13 người, chỉ còn lại 4 người. Lúc này lại bị một nhóm người thuộc thanh đường công kích. Ba đồng bạn kia của ta đều đã chết, cung điện cũng bị bọn họ chiếm lĩnh. Ta bị một đường đuổi giết, rất vất vả mới trốn chạy được tới tầng thứ 3. Ta có thể bảo đảm, ta không đi tranh giành báu vật kia. Chỉ cần các ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng là được, ta liền có thể cung cấp cho các ngươi sự ẩn nấp tuyệt đối. Lúc này, tính cả Quỷ Tiêu, tổng cộng 5 người ở trạng thái ẩn nấp, cấp tốc đi đường, thẳng đến một cái khu vực thứ nhất đã đánh dấu trên bản đồ. Quỷ Tiêu nói xong, Tê Chiếu hừ lạnh một tiếng nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như còn không nói thật, mặc dù thuật ẩn thân của ngươi rất có tác dụng, nhưng chúng ta sẽ vẫn bỏ ngươi ở lại. Quỷ Tiêu sắc mặt thay đổi liên tiếp mấy lần, lúc này mới hận nhìn Tê Chiếu nói, đáng chết, đúng là không thể gạt được các ngươi. Được rồi, ta từ bỏ, những tên thanh đường kia đích thực đã giết chết đồng bạn của ta, nhưng nguyên nhân là lúc ta ở tầng thứ 4 đã trộm của bọn họ một vật nên mới bị bọn họ truy sát. Mà cũng chính là bởi vì thứ này mới đưa đến việc thuật ẩn thân của ta đối với bọn hắn không có hiệu quả. Bọn họ hiện tại hẳn là đang ở tầng thứ 4, bị phân thân của ta dẫn đi, nhưng không bao lâu nữa sẽ phát giác ra, khi đó khẳng định sẽ chạy đến tầng thứ 3 này truy sát ta. Bọn họ người đông thế mạnh, ta đánh không lại, cho nên chỉ có thể tìm kiếm sự hợp tác. Quỷ Tiêu nói xong, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liếc nhau rồi nhẹ gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, lời nói lúc này của Quỷ Tiêu đích thực là lời nói thật. Nhìn thoáng qua Quỷ Tiêu kia, giờ phút này mọi người khoảng cách cũng đã gần lại. Tôn Ngộ Không không tự chủ được lại quan sát tên tráng hán kia một chút. Tên này nhìn một cái thôi cũng có thể rõ ràng là một tên tráng kiện đến như thế nào. Sức mạnh của thân thể này tuyệt đối là nguyên sơ đỉnh phong, nhưng mà nếu không có công pháp phụ trợ, đỉnh phong đã là cảnh giới mà nhục nhân có thể tu luyện đến mức cực hạn. Ta có 3 câu hỏi. Thứ nhất, thứ người cướp là cái gì? Thứ hai, nhân số cùng thực lực của đám người thanh đường kia là như thế nào? Thứ ba, sau khi cướp đoạt vật báu kết thúc, người tính làm gì tiếp theo? 3 câu hỏi này rất trực tiếp mà cũng rất chuẩn xác. Tôn Ngộ Không hỏi xong, bốn người ánh mắt đều tập trung nhìn vào trên thân Quỷ Tiêu. Chỉ thấy Quỷ Tiêu một phen do dự cùng dãy ruộng, lúc này mới cực kỳ không bằng lòng, lấy ra từ trong ngực một vật. Nhưng mà cũng không có hào phóng đem nó ném qua cho mấy người Tôn Ngộ Không nhìn, mà là dùng sức siết chặt trong tay nói, là một bộ công pháp trung cấp, cấp lục hóa phong quyết. Thời điểm thấy ngọc ấn màu xanh nhạt nằm trong tay tên Quỷ Tiêu kia, bốn người đều nhận ra được, cái này chính xác là một bộ công pháp, mặc dù cùng với cấp cam hạ phẩm ngũ hành quyết của Tôn Ngộ Không là hoàn toàn không thể so sánh, nhưng đây là bộ công pháp đầu tiên xuất hiện ở cửa thứ hai thí luyện này. Trước đó, mấy người Tôn Ngộ Không cũng đã thảo luận qua, ở chỗ này không có công pháp thì không cách nào tăng lên tu vi. Thế nhưng làm thế nào để giành được công pháp lại hoàn toàn không có đầu mối. Kết quả bây giờ lại bị xuất hiện một bộ công pháp, mặc dù chỉ là cấp lục trung cấp, nhưng dù sao cũng vẫn là công pháp. Chỉ cần có công pháp này liền có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Mà lại công pháp này có thể thay đổi, chỉ cần ngươi tu luyện không phải cấp cam, như vậy ngươi tùy thời đều có thể thay đổi công pháp cường đại hơn. Kỳ thực, đối với người tham dự thí luyện hiện tại mà nói, loại công pháp cấp vàng, cấp lục này là thích hợp sử dụng nhất. Tu luyện dễ dàng, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, mặc dù khẳng định không phải là thứ cao cấp gì, nhưng so với những người không có công pháp đã là tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy công pháp trong tay Quỷ Tiêu, không thể không thừa nhận mấy người đều có chút nóng mắt. Nhưng dứt khoát, mấy người bọn họ đều là người có lý trí, cũng không có xuất thủ cướp đoạt. Nhưng mà Quỷ Tiêu vẫn là lập tức đem ngọc ấn kia thu hồi vào trong ngực, đồng thời cảnh giác nhìn lấy bốn người Tôn Ngộ Không. Thấy bốn người này cũng không có cử động dị thường gì, lúc này mới yên tâm. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không có nhìn lầm người, bốn người này quả nhiên không phải là loại tà ác chi đồ kia, vận khí của mình xem ra cũng không tệ. Công pháp này chính là đồ vật mà ngươi cướp được. Quỷ Tiêu gật đầu. Nhóm người kia làm như thế nào lại đạt được nó? Kỳ thật cùng công pháp này mà so sánh, Tôn Ngộ Không càng xem trọng cái phương thức làm thế nào để giành được công pháp này hơn. Bây giờ mổ gà lấy trứng, không bằng mình lôi lại rồi dệt lưới thu cả mẹ. Tên Quỷ Tiêu kia cười lên hắc hắc nói, ở chỗ này tin tức kỳ thực cũng rất đáng tiền. Ta đã nói khá nhiều, như cái vấn đề vừa rồi thôi cũng rất đáng tiền rồi. Tôn Ngộ Không cũng dự liệu được người này sẽ không dễ dàng thổ lộ hết ra như vậy, cho nên cũng không có kinh ngạc. Hiện tại cũng chỉ là vừa mới đạt thành hợp tác, còn xa mới đến giai đoạn có thể triệt để tín nhiệm lẫn nhau. Như vậy đi, ta cũng dùng một cái tin tức cùng ngươi trao đổi. Tin tức này của ta giá trị tuyệt không thấp so với ngươi, ngươi thấy thế nào? Kỳ thực, Tôn Ngộ Không đối với nơi này cũng không có tin tức gì quá giá trị. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến có một đầu tin tức, khẳng định là Quỷ Tiêu này không biết. Trao đổi tin tức chính là như vậy, không nhất định mình phải nói ra tin tức tất cả mọi người đều không biết, chỉ cần tin tức đó đối phương không biết thì nó có giá trị. Quỷ Tiêu nhìn Tôn Ngộ Không một chút rồi gật đầu nói, ngươi nói trước đi, nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần thứ ngươi nói mà có giá trị, ta khẳng định cũng sẽ biết mình phải nói gì. Tôn Ngộ Không nói với Quỷ Tiêu sự tình liên quan đến trong thể nội nguyên thú ở tầng thứ 5 có thương khung kỳ. Những thứ liên quan tới thương khung kỳ, bất luận là tiếp dẫn sứ hay là những tên quan chủ khảo kia, không có bất cứ người nào từng nhắc qua. Bởi vì đối với người tham gia cửa thứ 2 thí luyện mà nói còn quá sớm, hoàn toàn không cần thiết. Tôn Ngộ Không sở dĩ biết thể nội của nguyên thú có thương khung kỳ vẫn là do Kim Tôn nói cho hắn biết. Chờ Tôn Ngộ Không nói xong, Quỷ Tiêu hoàn toàn chấn kinh. Mặc dù Tôn Ngộ Không chỉ nói trong thể nội nguyên thú có thương khung kỳ, cùng việc thương khung kỳ cấp bậc phân chia ra sao, hết chỗ chê, quá kỹ càng, nhưng mà Quỷ Tiêu vẫn là rất chấn kinh. Hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, sau đó nhìn Tôn Ngộ Không nói, công pháp cấp lục trong tay ta là đám người thanh đường kia nhặt được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhặt? Làm sao mà nhặt? Quỷ Tiêu nói nhặt cũng không phải là chuẩn xác cho lắm. Chính xác hơn mà nói là bọn họ lấy được trong một cái động phủ. Ba tên thuộc thanh đường kia cũng là người ở tầng thứ 5, trong lúc cùng nhau tìm kiếm một nơi phù hợp để xây cung điện, ở một chỗ trong động phủ đã đạt được công pháp này. Động phủ kia không có bất kỳ phòng ngự gì, chỉ cần người đi vào liền có thể cầm lấy. Ta chính là đi theo phía sau bọn họ, sau đó thừa cơ cướp đi. Quỷ Tiêu nói xong, đám người Tôn Ngộ Không đều rơi vào trầm tư. Công pháp này lại còn có thể sử dụng loại biện pháp này đạt được. Xem ra quy tắc và những bí mật ở cửa thứ 2 thí luyện này còn có quá nhiều thứ cần bọn họ phải thăm dò cùng đào móc. Đã là đám người thanh đường có thể ở một chỗ trong động phủ nhặt được một bản cấp lục công pháp, trên lý thuyết cũng có thể ở một chỗ khác có thể đạt được nhiều công pháp hơn nữa. Đương nhiên có thể khẳng định đây không phải là biện pháp duy nhất để có được công pháp, nhưng tuyệt đối đây là biện pháp thoải mái nhất cũng như đơn giản nhất. Mọi người đều mang tâm tư, nhưng mà cũng rất ăn ý không nói thêm gì. Tất cả đều chuyên tâm đi đường, nhưng chỉ cần gặp phải một chỗ nào đó cùng loại với động phủ hay là địa phương đặc biệt nào đó, tất cả mọi người đều sẽ chậm tốc độ lại, sau đó thoáng tìm kiếm một phen. Chạy gần nửa ngày, bốn người rốt cục đã đi tới khu vực thứ nhất có khả năng xuất hiện báu vật mà bọn họ đã đánh dấu trên bản đồ. Đây là một cái sa mạc, khắp nơi đều là cao tùng núi cát, có rất nhiều tiểu kỳ hình dáng quái lạ mà địa hình lại rất phức tạp, tựa như mê cung. Nếu như báu vật hàng thế ở chỗ này, bằng vào địa hình phức tạp nơi đây, mọi người bất luận là chiến đấu hay ẩn núp đều vô cùng thuận tiện. Chờ một chút, chúng ta cần nghỉ ngơi. Thuật ẩn thân của ta là cần nguyên lực ủng hộ. Đi hơn nửa ngày, nguyên lực của ta đã tiêu hao 7-8 phần. Các người hãy hộ pháp cho ta, ta cần khôi phục một chút. Nói xong, năm người đi tìm nơi có chút bí ẩn. Quỷ Tiêu bắt đầu ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Đám người Tôn Ngộ Không cũng là ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Nửa ngày chạy vội cũng không có nhẹ nhàng như vậy. À, đây chính là hiệu quả của công pháp cấp lục. Quỷ Tiêu đã tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ thấy toàn thân bắt đầu tản mát ra lục quang nhàn nhạt, đồng thời nguyên lực chung quanh bắt đầu mãnh liệt quán trú vào thể nội. Ở thể nội của Quỷ Tiêu xoay quanh một vòng, sau đó cấp tốc bị luyện hóa cùng hấp thu. Xem ra công pháp cấp lục này đích thực là tương đối dễ dàng tu luyện. Người đạt được công pháp này trong 3 ngày có thể bắt đầu chăm chỉ tu luyện, đều có thể đạt được ít nhiều thành tựu. Nhìn thấy Quỷ Tiêu đang tiến vào trạng thái tu luyện, mấy người nhìn nhau vài lần, đều từ trong mắt đối phương thấy được một vòng lửa nóng. Người của Thanh Đường đã có thể có được một bản cấp lục công pháp, nói không chừng những người khác cũng có khí vận tốt đạt được một bản công pháp khác. Như vậy, khi mà tuyệt đại đa số mọi người đều có đầu mối gì, thì những người đạt được công pháp đầu tiên này sẽ giành được ưu thế rất lớn. Điển hình như Quỷ Tiêu kia, bởi vì hắn thành công tu luyện bản cấp lục công pháp này, cho nên hắn có thể duy trì được thuật ẩn thân ở trạng thái tuyệt đối cùng mấy người Tôn Ngộ Không chạy vội hơn nửa ngày. Nếu như không phải có sự trợ giúp của công pháp cấp lục này, dựa theo Tôn Ngộ Không đoán chừng, nhiều nhất 2 canh giờ hắn sẽ bị kiệt lực. Mà có công pháp này mang theo, bất luận là chiến đấu hay là lực bộc phát vẫn được duy trì liên tục, xem như Quỷ Tiêu đã vượt xa những người khác. Thậm chí Tôn Ngộ Không tin tưởng, chỉ cần lại cho Quỷ Tiêu một đoạn thời gian nữa, thời điểm hắn bằng vào công pháp này đem tu vi tăng tới nguyên sơ cao cấp, những tên Thanh Đường đang đuổi giết hắn liền sẽ trở thành những người bị đuổi giết. Bởi vậy Tôn Ngộ Không nghĩ đến trước đó hỏi Quỷ Tiêu 3 câu hỏi, câu cuối hỏi về dự định của hắn sau khi cướp đoạt báu vật kết thúc, Quỷ Tiêu nói vẫn tiếp tục chạy trốn. Lời này cũng không phải là giả, nhưng thời gian chạy trốn này của hắn cũng không có kéo dài. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không thậm chí bắt đầu hoài nghi. Nếu đã như vậy, chúng ta tốn công tốn sức, liều lĩnh mạo hiểm đến tranh đoạt báu vật này, đến cuối cùng có đáng giá hay không, không nói trước có thể đạt được hay không. Coi như có đạt được, sợ rằng cũng phải đứng trước sự truy sát cướp đoạt của những người khác. Đến lúc đó, có thể giữ được hay không còn chưa chắc chắn. Hiện tại thực lực của mấy người bọn hắn, mặc dù so với người bình thường có mạnh hơn một chút, nhưng tình huống tiếp đến rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh lấy một địch trăm. Nếu như không đi tranh đoạt báu vật, trong khoảng thời gian này lợi dụng thuật ẩn thân của Quỷ Tiêu chuyên tâm đi tìm công pháp, có phải sẽ có hiệu quả tốt hơn hay không? Mình bây giờ là người mang cấp cam công pháp, chỉ cần có thêm thời gian tu luyện thì nhất định so với những người chưa hề tu luyện công pháp hay là tu luyện công pháp cấp thấp cũng đều có cách biệt rõ rệt. Trong lòng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi ra miệng, các người cảm thấy chúng ta tiếp tục đi tranh đoạt báu vật so với việc đi tìm công pháp, loại nào có cơ hội lớn hơn? Mấy người Tê Chiếu dường như cũng đang tự hỏi vấn đề này. Sau khi nghe Tôn Ngộ Không hỏi thăm, ba người cũng chưa hề lập tức mở miệng, còn phải suy nghĩ một lát. Linh Uy Tử Mạch nói, ta nghĩ vẫn nên đi tranh đoạt báu vật. Đầu tiên ở tầng thứ 3 này có công pháp thất lạc hay không, chúng ta căn bản là không có cách biết được. Nhưng báu vật xuất thế khẳng định là có. Dưới tình huống đi tìm công pháp, không thể biết được vị trí chính xác, ta khẳng định là đi tranh đoạt sẽ có cơ hội xuất hiện báu vật lớn hơn. Tê Chiếu lại lắc đầu nói, báu vật là vô số người tại tranh đoạt, nhưng công pháp thất lạc lại không có ai tìm kiếm, mà chúng ta lại có Quỷ Tiêu, thuật ẩn thân của hắn chúng ta cơ hồ sẽ không bị phát hiện, nhưng là một khi tham dự tranh đoạt sẽ trực tiếp đối mặt với những người thí luyện kia, độ khó cùng mức độ nguy hiểm đều gia tăng lên rất nhiều. Ta đề nghị mang theo Quỷ Tiêu đi tìm công pháp, dù sao trước khi hắn có thể đột phá đều cần chúng ta che chở, trong khoảng thời gian này ít nhất cũng phải có thời gian nửa tháng, thậm chí là một tháng. Với thời gian này chúng ta khẳng định sẽ lục soát được toàn bộ 5 tầng này một lần. Không nghĩ tới hai người bọn họ nhanh như vậy đã có sự bất đồng. Hai người nói xong liền đem ánh mắt tập trung đến Lãng Tâm Kiếm Hào. Kiếm Hào cũng đang suy tư, chốc lát nói, chúng ta có thể một bên tranh đoạt báu vật, một bên đi tìm kiếm công pháp mà. Dù sao cũng không biết địa điểm báu vật xuất thế, 3 ngày này ta lấy việc tìm kiếm công pháp làm chủ, đồng thời tận lực tới gần những nơi còn lại có khả năng xuất hiện báu vật. Chờ đến ngày thứ 3 báu vật hàng thế, chúng ta lại đi tranh đoạt, như vậy kỳ thực cũng không có gì xung đột. Một canh giờ sau, Quỷ Tiêu mở mắt. Sau một canh giờ tu luyện, Quỷ Tiêu đã trở về trạng thái đỉnh phong. 5 người xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này liền không có vội vã gấp rút lên đường nữa, mà là tận dụng trạng thái ẩn thân tuyệt đối, bắt đầu cẩn thận lục soát. Hiện tại đây chính là cái khu vực thứ nhất được đánh dấu, cho nên 5 người đã tìm cẩn thận hơn. Nhưng mà mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, trời dần dần tối lại, mọi người cũng không có thu hoạch gì. Nhưng mà Linh Hoa Tiên Thảo lại là nhìn thấy không ít. Thế nhưng 5 người đối với Linh Hoa Tiên Thảo ở nơi này cũng đều không thể phân biệt, nên cũng không dám tùy tiện hái. Chờ mặt trời triệt để biến mất, màn đêm bắt đầu buông xuống, 5 người đã ngồi trên một tòa núi cát khá cao. Nhìn thấy ra xa xa bên ngoài, cơ bản cũng không thấy bờ hoang mạc. Nghe bên tai có tiếng hô phong thanh, Tề Chiếu nói, chúng ta phải gấp rút lên đường. Tổng cộng có 6 cái khu vực, thế nhưng ở khu vực thứ nhất này chúng ta đã ở đây suốt cả ngày, còn lại thời gian 2 ngày muốn thăm dò xong 5 cái khu vực còn lại rất khó khăn. Tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Nếu như chỉ là gấp rút lên đường thời gian này vẫn còn đủ, nhưng là muốn vừa đi vừa tìm kiếm công pháp, vậy thì có chút khó khăn. Dùng thời gian nửa buổi chiều, bọn họ cũng chỉ thăm dò được đến 6-7 phần cái khu vực thứ nhất này. Man thú thực lực mạnh mẽ, đụng phải không ít, thế nhưng lại không thể tìm được bất cứ công pháp thất lạc nào. Chuyện này không khỏi có chút mất hứng. Vốn là Tôn Ngộ Không dự định sử dụng lông của mình biến thành phân thân, nhưng là nếu biến ra phân thân thì quỷ tiêu cũng không thể cung cấp ẩn thân cho tất cả được, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Đúng lúc này, quỷ tiêu bỗng nhiên làm người im lặng thủ thế. Cùng lúc đó, bốn người Tôn Ngộ Không có nhận thấy, nhào nhào quay đầu nhìn về phía trên một đỉnh toàn núi cát xa xa. Núi cát kia cũng không phải là đặc biệt cao nhưng lại rất lớn. Lúc này phía trên đó có mười mấy người, nhưng cũng không lộ vẻ phải chen chúc. Người kia hẳn là đang ở quanh đây. Ba người một tổ bắt đầu lục soát. Một khi phát hiện, lập tức đánh tín hiệu. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy thoát. Bởi vì năm người Tôn Ngộ Không đang ở chỗ núi đá cao hơn những người kia, cho nên tạm thời còn chưa bị phát hiện. Bởi vì là trong đêm tối, Tôn Ngộ Không mặc dù vận dụng hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng không thể nào nhìn rõ dung mạo lẫn quần áo những người kia. Nhưng mà không cần nhìn cũng biết, những người này chính là người đang truy sát quỷ tiêu. Mấy người đem thân thể thấp xuống, Tê Chiếu thấp giọng nói. Tổng cộng 15 người, tu vi đều là nguyên sơ trung cấp, nhưng có mấy người, khí tức hình như không giống bình thường, chắc hẳn là người ở tầng thứ 5. Ta cảm thấy, chờ bọn họ phân tán ra một chút, chúng ta có thể đánh. Tê Chiếu từ trước tới nay cũng không phải là một người chịu nhường nhịn cùng lùi bước. Trong mắt hắn, địch nhân chỉ có hai loại, có thể giết chết, cùng cần với trả giá đắt để giết chết. Nếu như thanh đường này, nhân số cùng bọn hắn gần bằng nhau, vậy thì thuộc về loại thứ nhất. Có điều bây giờ, hắn là thuộc về loại thứ hai. Giết chết bọn hắn, ngoại trừ có thể lấy được học phần, cũng không hề có thêm chuyện tốt gì. Không giống như quỷ tiêu, trên thân còn có công pháp. Có chuyện gì hắn lại đào tẩu, chúng ta không làm gì được. Linh Uy Tử Mạch nói xong, trong mắt bắt đầu nổi lên sát ý. Linh Uy Tử Mạch không phải là người hiếu chiến, nhưng vì Linh Uy ngưỡng, nàng ta buộc phải chiến đấu nhiều hơn nữa. Linh Uy Tử Mạch có suy tính của mình. Ở cái học viện này chính là nơi tốt nhất để phục sinh Linh Uy ngưỡng, mà thời gian càng sớm càng tốt. Phục sinh thời gian càng sớm, Linh Uy ngưỡng sẽ càng có nhiều thời gian để đề thăng chính mình. Không phải vậy, chờ đến khi 8 người Tôn Ngộ Không đều có lượng cảnh tu vi, coi như Linh Uy ngưỡng sống lại, vậy cũng sẽ chỉ làm Linh Uy ngưỡng thêm phần chịu nhục. Linh Uy ngưỡng là nhất đại kiêu hùng, dạng người này quyết không thể chịu được khuất nhục này. Mà lại, theo hiểu biết của Linh Uy Tử Mạch đối với thương khung thế giới này, đối với việc làm như thế nào để phục sinh Linh Uy ngưỡng, kỳ thật suy tính của nàng ta đã có sự thay đổi. Điều nàng ta cần không chỉ là để Linh Uy ngưỡng sống lại, mà còn cần chính là khi hắn sống lại vẫn có thể là một tên lòng tràn đầy dã tâm, có thể đứng tại thế giới đỉnh phong hô phong hoán vũ. Linh Uy Tử Mạch vừa nói xong, không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, bên cạnh Lãng Tâm Kiếm Hào đã bỗng nhiên xông ra ngoài. Mấy người Tôn Ngộ Không đều là trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn không có ngốc đến mức chính diện tiến lên, mà là trực tiếp rơi xuống núi cát, theo sườn đất đằng sau tìm đến một tiểu đội đang lục soát. Ba người kia cũng không phải là những tên soàng xính, mặc dù Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn như cũ là trạng thái ẩn thân, thế nhưng luồng sát khí này của hắn vẫn bị cảm nhận được. Ba người cơ hồ là đồng thời rút ra trường kiếm ở bên hông. Thế nhưng sau một khắc, thân thể ba người đột nhiên cứng ngắc, ba thanh trường kiếm sắc bén cùng ba cái đầu lâu phóng lên tận trời, nhiệt huyết phun ra ở giữa. Sau đó thân ảnh Kiếm Hào chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy thời khắc này, Kiếm Hào ánh mắt lăng lệ, tay phải hơ nắm, rõ ràng trong tay không có cái gì, thế nhưng lại cho người khác có cảm giác tựa hồ như hắn đang cầm một thanh tuyệt thế thần binh, cũng có thể nói là hung binh. Máu tươi phun ra, động tĩnh không nhỏ, lập tức liền đưa tới sự chú ý của đám người thanh đường còn lại. Thời điểm khi thấy những người còn lại xông tới, vốn là vừa định xông ra giúp, ba người Tôn Ngộ Không vội vàng dừng lại thân thể. Quỷ tiêu nhìn thấy Kiếm Hào cấp tốc bị vây quanh mà Tôn Ngộ Không lại không có động tĩnh gì sẽ đến trợ giúp, không nhịn được vội la lên. Các ngươi làm sao vậy? Còn không động thủ, hắn sẽ chết đấy. Tôn Ngộ Không nhìn vào những tên thuộc thanh đường kia bỗng nhiên cười nói. Bọn người kia đã gặp phải xui xẻo. Đám người thanh đường này tổng cộng có 15 người, mỗi người đều là cầm trong tay một thanh trường kiếm. Nhìn dạng như vậy, ắt hẳn đều là kiếm tu. Nếu như là những người khác hay là sử dụng binh khí khác, Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ lập tức lôi Kiếm Hào chạy vội. Thế nhưng, những tên xui xẻo này tất cả đều là kiếm tu. Từ khi đi vào thương khung thế giới này, trên thân Kiếm Hào dường như đã phát sinh một chút cải biến. Hắn hiện tại chỉ cần thấy được người nào sử dụng kiếm, hắn liền sẽ bạo tẩu. Mà đối phương, bất luận là tu vi gì, đều không ngăn nổi một kích của Kiếm Hào. Nhưng mà Kiếm Hào bị làm sao mới biến thành như bây giờ, đám người Tôn Ngộ Không cũng không biết.